Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 758, có mệnh tiến. Vô mệnh ra, bốn người các ngươi, nếu như lo lắng lời nói, thực cũng có thể đi theo cái kia tàu bay võ bên người. Gặp Giang Hạo Vũ bốn người không nhúc nhích, Lạc Phong mở miệng nói ra. Dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, tàu bay vũ thế lực là khổng lồ nhất. Các người ở bên kia, chí ít thân người an toàn có thể có được bảo đảm lớn nhất. Lạc Phong lời này vừa mới nói xong, Đỗ Tử Ngọc liền không nhịn được gật đầu đồng ý. Giang sư huynh, ta cảm thấy nhà này, Lạc Phong hắn nói rất lợi hại có đạo lý. Không bằng chúng ta đi tàu sư huynh bên kia à. Chúng ta mấy cái đều chẳng qua là thần hoàng cảnh, coi như thật tìm được bảo vật, cũng không nhất định có thể bảo vệ. Ngược lại là ở ngay đây tào sư huynh bên kia hội an toàn hơn. Thực, nếu như không phải là bởi vì Giang Hạo Vũ không có mở miệng lời nói. Ở ngay đây tào bay võ mới vừa nói xong câu nói kia thời điểm. Đỗ Tử Ngọc thì trực tiếp đi qua, nhưng Giang Hạo Vũ ở ngay đây. Nàng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Giang Hạo Vũ coi như lại không lợi hại, cũng là nhân tự viện người, là sư huynh của nàng. Nếu như nàng thật triệt để đắc tội Giang Hạo Vũ, nàng tuyệt đối là không cách nào ở ngay đây nhân tự viện lẫn vào. Thậm chí vô cùng có khả năng bị đuổi ra bên trong thánh địa. Dạng này hậu quả là Đỗ Tử Ngọc tuyệt không nguyện tiếp nhận, mà bây giờ Lạc Phong vừa mở miệng, như vậy nàng nói ra những thứ này, thì thuận lý thành chương. Đỗ Tử Ngọc, ai ngờ ở ngay đây Đỗ Tử Ngọc vừa mới dứt lời. Giang Hạo Vũ thì mặt mũi tràn đầy âm trầm đối với Đỗ Tử Ngọc tiếng gầm. Giang Hạo Vũ hiện tại là càng ngày càng đối Đỗ Tử Ngọc cảm thấy thất vọng. Trước đó còn cảm thấy nàng biết ăn nói, làm người còn tính là không tệ. Nhưng là hiện tại, Giang Hạo Vũ mới phát hiện, Đỗ Tử Ngọc có một cái chí mạng khuyết điểm. Tham sống sợ chết đồng thời nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đỗ Tử Ngọc rất là ủy khuất. Nói, Giang sư huynh, ta nói không có sai à. Chúng ta bây giờ, đầy đủ. Giang Hạo Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, Giang huynh đệ ngươi không cần nổi giận. Lạc Phong toàn thành đạo. Đối với cái này Đỗ Tử Ngọc, Lạc Phong không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Dù sao dạng này nữ nhân, dạng này người, hay xảy ra, mà lại, nàng đây cũng là một người bình thường nhất ý nghĩ. Dù sao tàu bay võ bọn họ thế lực lớn, mà bên này, chỉ có Đường Ngưng Yên một người ở ngay đây thần tôn cảnh. Còn lại đều là thần hoàng cảnh. Đến lúc đó nếu là thật sự phát sinh cái gì xung đột, bọn họ mấy người kia tuyệt đối là đợt thứ nhất bị diệt. Đương nhiên, có Lạc Phong ở ngay đây, sự việc này là không thể nào sẽ phát sinh. Có thể Đỗ Tử Ngọc cùng Giang Hạo Vũ không biết. Đỗ Tử Ngọc muốn tìm kiếm an toàn, Giang Hạo Vũ thì là muốn coi trọng tình nghĩa. Ở ngay đây Lạc Phong bọn họ bên này kịch liệt thảo luận thời điểm, người bên cạnh không sai biệt lắm đã là thế lực rõ ràng. Không có gì ngoài Lạc Phong bọn họ bảy cái, người khác đại khái đều làm hai cỗ thế lực to lớn. Một cỗ là Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử, lấy tàu bay võ cầm đầu tạo thành thế lực. Mặt khác một cỗ thì là lấy một cái thần tôn cảnh đỉnh phong tán tu cầm đầu, cường giả tạo thành tán tu đội ngũ. Lạc Phong bọn họ bảy cái không có bất kỳ cái gì một phương, cho nên lộ ra rất là chói mắt. Cũng là bởi vì này, lập tức thì hấp dẫn lấy tàu bay võ chú ý lực. Có lẽ tàu bay võ cũng nhận biết Giang Hạo Vũ, cho nên hắn đang nhìn hướng Giang Hạo Vũ thời điểm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Rất nhanh, tàu bay vũ chiều Giang Hạo Vũ bên này đi tới. Giang sư đệ, hắn cái này vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Giang Hạo Vũ bọn người cũng đều trở thành tiêu điểm chỗ. lập tức lại có lần lượt không ít người đều chú ý tới làm cho người trước mắt kinh diễm đường ngưng. Yên, ở ngay đây Tào Bay Võ mở miệng gọi mình thời điểm. Giang Hạo Vũ cũng đã ở ngay đây thầm nghĩ trong lòng âm thanh không tốt. Nhưng trên mặt, hắn vẫn là cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười. Nhìn về phía Tào Bay Võ, Tào Sư Huynh, có cái gì sự tình sao? Cũng không có cái gì sự tình. Tào Bay Võ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Giang sư đệ ngươi rõ ràng là hỗn độn thánh địa người. Lại tại sao không theo chúng ta hỗn độn thánh địa đồng môn cùng một chỗ? Mà chính là theo sáng thế thánh địa người đợi cùng một chỗ đâu? Tào Bay Võ cái này vừa nói, toàn bộ nhân tài phát hiện, Lạc Phong, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân ba người phục sức bên trên. Đều ấn có sáng thế thánh địa đánh dấu. Nhất thời tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Nơi này thuộc về là hỗn độn thánh địa quyền sở hữu. Khoảng cách sáng thế thánh địa chừng cách xa vạn dặm xa. Sáng thế thánh địa đệ tử, thế nào lại như vậy xuất hiện ở đây? Mặc dù biết Tào Bay Võ ý muốn, nhưng Giang Hạo Vũ vẫn là cười nói, Tào Sư Huynh, mấy người bọn hắn là bằng hữu ta, cho nên ta nghĩ, bằng hữu, ai ngờ Giang Hạo Vũ lời còn chưa nói hết. Tào Bay Võ liền quái mở miệng cười. Tuy nhiên ta đã sớm nghe nói Giang sư đệ rộng khắp giao hữu danh tiếng. Nhưng theo ta được biết, trước đó ngươi Giang Hạo Vũ còn không có sáng thế thánh địa bằng hữu a. Muốn gây sự, Tào Bay Võ thoại âm rơi xuống giây lát ở giữa. Lạc Phong liền hiểu rõ cái này Tào Bay Võ ý muốn. Không giống nhau sắc mặt khó coi Giang Hạo Vũ nói chuyện. Tào Bay Võ chính là còn nói thêm, sự việc đến nước này, ta cũng không có ý định lại quanh co lòng vòng. Nói thật cho ngươi biết, trước đó các ngươi cùng Tông Thắng ở giữa chuyện phát sinh ta đều đã rõ ràng. Ai đúng ai sai ta mặc kệ, ta chỉ biết là Tông Thắng hắn thụ ủy khuất, ta cái này xem như hắn nửa cái huynh trưởng người. Không có đạo lý không nhúng tay vào đệ đệ mình sự việc. Giang Hạo Vũ, ta xem ở bốn người các ngươi đều là hỗn độn thánh địa đệ tử phân thượng. Không bắt các ngươi như thế nào, nhưng là cái này gọi Lạc Phong ra hỏa, Tào Bay Võ ánh mắt thay đổi. Nhìn về phía Lạc Phong, có chút nghiền ngẫm, hôm nay, ta liền gọi hắn có mệnh tiến, vô mệnh ra, quen thuộc ta người đều biết, mẹ Bay Võ từ trước đến nay nói được thì làm được. Cho dù là thiên vương lão tử ở ngay đây, cũng vô pháp làm khó dễ được ta. Giờ khắc này, Tào Bay Võ trên thân hiển thị rõ bá khí màu sắc. Không biết hấp dẫn bao nhiêu nữ nhân, thu hồi bao nhiêu ánh mắt sùng bái. Đương nhiên, những nữ nhân này bên trong là không bao gồm Đường Ngưng Yên bọn người. Ở ngay đây Tào Bay Võ thoại âm rơi xuống thời điểm. Đường Ngưng Yên nhịn không được nhíu mày lại. Giống như chú ý tới nàng cái này nhỏ bé biến hóa. Tào Bay Vũ khán hướng Đường Ngưng Yên, trên mặt đều là ý cười, nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại nguyên giới đệ nhất thiên tài. Đường Ngưng Yên Đường Tiểu Thư a, đã sớm nghe nói Đường Tiểu Thư thiên tài một tên, bây giờ thấy một lần, quả thật là không tầm thường a, tuổi tác không đủ 25 tuổi. Chính là thần tôn cảnh trung kỳ, ta nhìn dùng không thời gian 2 năm, bằng vào Đường Tiểu Thư thiên tư, đầy đủ bước vào chân thần cảnh. Đường Ngưng Yên, nàng cũng là cái kia tuyệt thế thiên tài Đường Ngưng Yên. Dung mạo tuyệt luân, tu vi kinh người, 22 tuổi thần tôn cảnh trung kỳ, thật sự là nàng, nghe nói, nếu như không phải thể chất nàng quấy nhiễu. Chỉ sợ hiện tại đã là chân thần cảnh. Ở ngay đây Tào Bay Võ thoại âm rơi xuống sau khi. Trong đám người nhất thời liền bắt đầu từng đợt kinh hô. Có người làm Đường Ngưng Yên thiên phú mà cảm thấy chấn kinh. Cũng có người dám đến nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đường Ngưng Yên dạng này thiên tài. Sáng thế trong thánh địa. Tuyệt đối là bị bảo bối không được. muốn cái gì bảo bối công pháp, sang thế thánh địa đều khẳng định sẽ thỏa mãn nàng. Có thể nàng tại sao còn muốn đến di tích này bên trong tầm bảo? Vẻn vẹn tìm kích thích, vẫn là tiến hành ma luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.